Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 55, đính hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túng dục quá độ kết quả, vậy chính là cô nằm trên giường toàn bộ một ngà ayật không rõ. Rõ ràng cô cái gì cũng không làm, chẳng qua là bị động thừa nhận kia đầy trời vui thích. Nhưng tại sao mỗi lần đều mệt đến giống như con chó chết nằm ở trên giường thoi thóp một hơi, mà tối hôm qua cố gắng cây cấy nào đó người nhiều lần sảng khoái tinh thần rời giường không biết thật lâu thật đói. Cô vốt ve cái bụng tẹp lép dùng răng bò dậy, hướng phòng bếp nhảy qua đi, cô muốn đại càn quét. Đi xuống lầu, lầu dưới một mảnh an tĩnh, cô vuốt vuốt đôi mắt đau thầm nghĩ Lâm mẹ tám phần vừa đi xem cô ấy là cá không thế nào nghe lời tiểu tôn tử rồi. Thời gian này, đại ca cũng có thể đi làm không có trở lại thôi. Trong phòng ăn, trên bàn ăn sạch sẽ đã có bữa sáng chuẩn bị tươm tất cầm lên tờ giấy trên bàn ta không khỏi trong lòng một mảnh ngọt ngào. Tiểu viên cầu, chờ ta trở lại, phòng bếp hầm cách thủy cầu kỳ táo đỏ canh xương. Chú thích theo thể lực tối qua của em, đại khái thì khoảng 4 giờ chiều mới có thể tỉnh khi đó nó nên chịu đựng tương đối đến nơi rồi. Tờ giấy không có ký tên, nhưng cách gọi quen thuộc như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là anh hai. Hắn cương nhiên buổi sáng còn đứng lên hầm cách thủy canh xương cho cô, ha ha cô cười nheo mắt chuyện này là cách hắn cưng chiều nữ nhân của mình sao. Cô lấy tờ giấy nhỏ, ha ha ha cười ra tiếng. Một ngày này, cô còn sót lại thời gian đều ở đây hạnh phúc thất thải mộng ảo phao phao chung bồng bềnh vượt qua, ngay lúc đó cô đắm chìm ở nơi này tuyệt vời cuộc sống hạnh phúc ở bên trong, làm thế nào cũng không nhớ đến hạnh phúc cách cô là gần như thế, cũng là như thế xa xôi. Anh hai nhắn lại gọi cô chờ hắn trở về, nhưng là một ngày kia cho đến đêm khuya hắn cũng không có trở lại. Cô ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn phương xa từ từ lần sâu bóng đêm, không biết bao nhiêu lần đánh điện thoại cho anh hai, nhận được vĩnh viễn là kia cứng rắn giọng nữ đề kỳ. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Cô mơ mơ hồ hồ tự tại bên cửa sổ ngủ, biết sắc trời dần, Lâm mẹ từ dưới chân núi chạy về, nhìn thấy cô ngủ bên cửa sổ, đau lòng tới cực điểm mới đem cô ôm đến trên giường. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Lâm mẹ lộ dáng vẻ ân cần, hỏi. Lâm mẹ, anh hai đâu? Lâm mẹ dùng một loại thương hại xen lẫn thống tích ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn cô thật lâu mới mở miệng. Miên miên, bất luận hôm nay con nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng không thể dễ dàng tin. Cô bị lời nói của Lâm mẹ hù dọa trong lòng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm xấu, kéo bàn tay Lâm mẹ. Lâm mẹ, có phải hay không, có phải hay không anh hai có chuyện gì? Lâm mẹ cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng. Không có việc gì. Miên miên, con ngủ tiếp đi, ta đi làm điểm tâm cho con. Lâm mẹ thái độ che che giấu giấu làm cho cô buồn ngủ biến mất trong lòng luôn là có cảm giác hạnh phúc sắp mất đi. Không ngủ được, định cầm sổ điện thoại lên, không ngờ không có bất kỳ số điện thoại của ai để trò chuyện, nhật ký trò chuyện cũng chỉ có cuộc gọi cho anh hai ngày hôm qua, theo số điện thoại kia vẫn kia cứng rắn giọng nữ đã hình thành thì không thay đổi lời của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để điện thoại xuống, trong lòng cô nghi ngờ, anh hai tuy nói không phải thích mình báo hành tung nam nhân, nhưng là hắn rõ ràng nói muốn cô chờ hắn, nhiều năm như vậy, ở trong ký ức của cô, hắn vẫn là lần đầu tiên không có tin tức gì, đã xảy ra chuyện gì quan trọng như vậy, để cho hắn bận rộn quên cùng cô ước định. Ăn qua điểm tâm, anh hai vẫn không có bất cứ tin tức gì, kiềm chế xuống trong bụng là không an, cô lấy nâng bọc sách đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm, cô nên đi trường học, ý định trong hoảng hốt, rất nhanh đến trường học. Mới vừa xuống xe, liền thấy Tần Nhật Sơ ánh mắt kinh ngạc. Miên miên, làm sao em còn ở lại chỗ này vậy? Cô chỉ chính mình, kỳ quái cô không nên ở nơi này vậy thì ở đâu đây? Cậu, hôm nay không phải thời gian lên lớp sao? Cô hỏi ra trong lòng nghi vấn, chẳng lẽ lại nghỉ? Hôm nay là Nguyễn Thị cùng Kiều Thị tận hứng gia tộc quan hệ hữu nghị, em là Nguyễn Thị Đại. Việc quan trọng như vậy em cương nhiên không tham gia sao? Tần Nhật Sơ kinh ngạc quan sát cô, giọng nói thản nhiên e rằng cô. Gia tộc quan hệ hữu nghị, cô nháy mắt mấy cái. Đó là cái gì? Tần Nhật Sơ mặt bất đắc dĩ nói. Không phải là buôn bán đám hỏi sao? Buôn bán đám hỏi, Nguyễn Thị cùng Kiều Thị. Trong lòng đột nhiên linh quang hiện ra, Nguyễn Thị cùng Kiều Thị, anh hai cùng Kiều Hỷ, chẳng lẽ? Không, sẽ không, cô ra sức lắc đầu một cái, khẳng định không phải là cô trong lòng nghĩ như vậy, anh hai tối ngày hôm trước vẫn cùng ta nồng tình mật ý, làm sao có thể xoay người liền cái đầu khác nữ nhân ôm trong ngực, làm sao có thể, đây tuyệt đối không thể nào, cô không tin. Cô tuyệt không tin tưởng, cô ôm hy vọng cuối cùng, dùng rằng hỏi ra thanh. Cậu út, đám hỏi cái kia hai người là ai? Tần Nhật Sơ nhìn cô một cái, không phải anh hai em cùng Kiều Gia Đại, Kiều Hỷ sao, đúng rồi, ta cũng vậy nhận được thiếp mời. Tần Nhật Sơ nói xong, xoay người từ trong xe lấy ra sáng loáng thiếp vàng thiệp hướng cô quơ quơ. cô sải bước xông lên trước giành lại thiệp mừng trong tay Tần Nhật Sơ. Nhìn cần một cái, như rơi xuống địa ngục, kim quang lấp lánh hiểu rõ khí phái thiệp mừng lên, đột nhiên viết tên anh hai cùng Kiều Hỉ. Trước mắt cô tối sầm, lảo đảo muốn ngã, trong miệng càng thêm lẩm bẩm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh hai hắn nói qua muốn tôi chờ hắn trở về, anh hai nói qua muốn cùng tôi ở chung một chỗ, hắn nói qua, hắn sẽ không gạt cô, hắn tuyệt đối sẽ không gạt tôi biết rõ rồi, tôi biết rõ, là ngươi nữa gạt tôi, là ngươi đang gạt tôi có đúng hay không? Tần Nhật Sơ đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó từ từ ôm cô vào trong ngực dịu dàng an ủi. Miên miên, hắn không phải là phu quân của em tội gì đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên. Nghe vậy, cô nằm ở trong ngực Tần Nhật Sơ, rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Tại sao phải như vậy, cô thật vất vả từ bỏ thế tục ước thúc quyết định cùng anh hai ở chung một chỗ, rõ ràng cô đều đối với anh hai nói cô yêu hắn, lấy góc độ một nữ nhân yêu hắn, rõ ràng đêm đó hắn là như thế lửa nóng dùng sức yêu cô, rõ ràng cô cũng vậy cảm thấy hắn trần truồng tình yêu, nhưng là tại sao hắn muốn cùng những nữ nhân khác ở chung một chỗ, như vậy lúc hắn cùng cô là cái gì, hắn cưới Kiều Hỉ, thế còn cô thì sao? Không, cô không tin đây là thật, anh hai sẽ không vứt bỏ cô, anh hai sẽ không gạt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tần Nhật Sơ, cô hai mắt đẫm lệ, mang ta đi, ta muốn tận mắt thấy mới có thể tin tưởng. Cách chương.